kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 55, Thô, dạy bắn, góc truyện audio.com, Leonard đã đúng. Khi tôi đến sân huấn luyện, bầu không khí hỗn loạn như thể cuộc huấn luyện kiếm thuật vừa kết thúc. May mắn thay, không có huấn luyện bắn cung, nhưng địa điểm mục tiêu cách xa sân tập trống rỗng. Tôi lê bước quanh cánh đồng để tránh đám đông hiệp sĩ. Sẽ nhanh hơn để vượt qua, nhưng chỉ một thời gian ngắn trước đây tôi đã phải đối mặt trực tiếp với công tước. Trong lúc này, tốt hơn hết nên bình tĩnh đừng gây thêm phiền phức. Cuối cùng đứng trước mục tiêu tôi gắn một mũi tên vào nỏ và kéo biểu tình để treo lên móc. Sau đó tôi quay tay quay và tạo dáng. Tôi đã tin vào chủ nhân của cơ thể này, người đã sử dụng nỏ trong một năm. Có gì sai với nó, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng phần cuối của mũi tàu về phía mục tiêu là không ổn định. Khi tôi chỉ đứng đó, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng khi tôi nhắm vào một thứ gì đó, cánh tay của tôi run lên vì nó nặng hơn tôi nghĩ. Không phải cô ấy thực sự đã bắn. Tôi không thể chịu đựng được và lại thả cánh tay xuống để chút bầu tâm sự. Tôi gần như không thể điều chỉnh nó, tôi không biết làm thế nào để giữ nó và bắn nó. Yáp, sau khi lắc cổ tay, tôi lại nâng nỏ lên. Lần này, tôi sẽ bắn anh thật nhanh trước khi cánh tay của tôi run lên. Nếu giữ như vậy, ngươi không thể nhắm được. Đột nhiên, tôi cảm thấy sau lưng mình ấm áp. Cùng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra đỡ lấy cánh tay đá đang run rẩy trên không trung. Tôi cố gắng quay lại vì ngạc nhiên. Chủ nhân, tuy nhiên, nó đã bị cản trở bởi một cơ thể rắn chắc chạm vào lưng tôi. Achilles, đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong vòng tay của người khác. Cái này là cái gì? Sweet, cậu phải nhìn về phía trước chủ nhân. Xấu hổ tôi vặn vẹo trong vòng tay, và Achilles thì thầm vào tai tôi. Con mồi sắp bỏ chạy. Tôi dừng lại trước giọng nói của anh ấy. Lưng của tôi hoàn toàn nằm trên ngực của Achilles. Vì lý do nào đó, miệng tôi khô lại và tôi nuốt một giọt nước bọt khô khốc. Buông tay trái ra, tay phải cầm cò súng, sát ngực. Anh nhẹ nhàng di chuyển bàn tay phải đã được đỡ cho chiếc nỏ và giữ nó trên đầu tôi. MU bàn tay tôi nóng bừng bừng bừng trong chốc lát, nhưng hơn thế nữa, hơi thở của anh phả vào cổ tôi. Đặt tay trái dưới Tillerson, bây giờ hãy nhìn vào mục tiêu. Lần này, tay trái của anh ấy lần đầu tiên quấn lấy tay tôi và di chuyển nhịp nhàng. Với sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã lấy lại được vị trí của mình, và tư thế đã ổn. Định hơn rất nhiều, thở đi chủ nhân. Tôi nghe thấy một tiếng cười nông cạn bên tai. Vào thời điểm tôi cảm thấy rằng điểm đỏ trên mục tiêu được nhìn thấy bên ngoài Tillerson đột nhiên được quy định thì cò súng được kéo. Khi tỉnh táo lại tôi tìm thấy một mũi tên ở giữa mục tiêu. Làm tốt lắm, hơi ấm chồng lên MU bàn tay. Cánh tay rắn chắc đã bị khóa chặt một cách thô bạo mà đi xuống. Vào khoảnh khắc tiếp theo, Achilles, người đang ở sát sau lưng tôi, ngã xuống ngay ngắn và bước sang một bên. Nhưng MU bàn tay tôi vẫn nóng và ngột ngạt như thể nó được bao phủ bởi một thứ gì đó. Tôi hít một hơi thật chậm và hạ chiếc nỏ đang cầm trên tay xuống. Huấn luyện kết thúc rồi sao? Và khi anh ấy nghe thấy mặt hướng về phía tôi, cảm giác nhột nhạt không rõ nguyên nhân đã biến mất. Achilles nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ và hỏi, anh ở đây từ bao giờ vậy? Cách đây không lâu, cô không tìm tôi, đó là một giọng điệu dường như phàn nàn tại sao tôi không làm vậy. Anh có buồn không? Tôi thoáng mỉm cười vì thật buồn cười khi nghe một âm thanh như vậy với khuôn mặt vô cảm. Anh không nên gọi cho tôi trong khi đào tạo bởi vì anh có vẻ ghét tôi. Cô có lo lắng không? Chắc chắn rồi, tôi luôn lo lắng cho anh. Khoảnh khắc đó, khóe môi anh thoáng nhếch lên, và, 44, sự yêu ái tăng vọt khiến tôi cảm thấy ổn. Tôi có thể cảm thấy nụ cười quanh miệng mình đang trở nên mạnh mẽ hơn trước. Bây giờ thì nó khá rõ ràng. Anh có thích bộ quần áo tập mới mua không? Rõ ràng, vẻ ngoài già nua của Achilles đã biến mất và anh ấy rất dễ thương. Trước câu hỏi của tôi, anh ta khẽ gật đầu. Đó là một cứu trợ. Tôi quay lưng lại với anh ta với một tiếng thì thầm nhẹ. Kể cả khi anh ấy không thích tôi cũng không quan tâm. Tôi đã làm đủ cho bạn. Tôi lại nhặt nỏ lên. Lần này, tôi đóng giả khi anh ấy ôm tôi. Nó ổn định hơn nhiều so với khi tôi có đường đi riêng của mình, nhưng vẫn không dễ dàng để có được một mục tiêu chính xác. À ha, có lẽ do cơ tay kém nên cánh tay của tôi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bạn có thể giúp tôi một lần nữa sau khi thấy tôi tốt thít. Chủ nô, người không có manh mối, đột nhiên hỏi trong khi quan sát tôi. Có phải vì cuộc thi săn bắn không? À, cuối cùng tôi không chịu được mà gật đầu, lại hạ nỏ xuống. Đúng, sau đó anh thở nông và lẩm bẩm. Tôi sẽ giành vị trí đầu tiên và làm cho cô hài lòng với số tiền thưởng. Tất nhiên, tôi thực sự không có bất cứ điều gì để làm với vị trí đầu tiên. Đó là một thực hành toàn bộ cho cuộc đời tôi. Nhưng tiếng gió thổi khẽ trở lại. Tôi liếc lại anh ta, Atlas vẫn là một khuôn mặt vô cảm, nhưng một nụ cười yếu ớt tỏa sáng trên con ngươi của anh. Tôi hơi khó hiểu, có lẽ vì tôi chưa bao giờ thấy anh cười đúng cách. Có phải anh đang cười không? Anh ấy lắc đầu thích thú khi tôi hỏi. Chủ nhân bắn nỏ cũng khó. Tại sao, nó quá, anh cụp mắt xuống và nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó. Tôi không thể nghe thấy bạn. Hả, tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Anh hỏi ngược lại, nhưng câu trả lời khác đã quay trở lại. Nếu bạn không có được tư thế phù hợp, sẽ rất khó để đứng dậy để phục hồi. Nếu bạn làm như vậy, cổ tay của bạn có thể bị căng và xương của bạn có thể bị nứt. Có thật không? Đó là một từ hấp dẫn. Nếu như vậy thì tốt, vậy thì tôi sẽ không thể tham gia một cuộc thi săn bắn chết tiệt. Không nhận ra nó, tim tôi trào ra. Sau đó, khi tôi nhìn thấy đôi mắt tròn, xoe của Atlas, tôi vội vàng quay lại. Nhưng làm thế nào mà anh biết rất rõ về nó? Vào thời điểm này trong năm, chắc chắn Atlas không học võ chính thức. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là Woman xử lý nó khá thành thạo. Ở Delmon, anh ấy dừng lại khi trả lời câu hỏi của tôi. Sau đó anh lại sửa lời. Ở quê hương của tôi học cung như một kỹ năng cơ bản. Tên bản địa của Atlas là Delmon. Đó là thông tin thậm chí không xuất hiện trong trò chơi, vì vậy tôi đã đưa nó vào đầu. Điều thú vị là anh ta, người sau này sẽ trở thành kiếm sư, đã học cung trước kiếm. Không phải kiếm, đúng, tôi hiểu rồi, tôi gật đầu nói thêm. Thật tuyệt, vậy thì bạn có thể giúp tôi vào vị trí để tôi có thể giành được vị trí đầu tiên. Anh im lặng một lúc, và một lúc lâu sau tôi hỏi lại bằng một giọng hơi âm u, giống như trước đây. Đúng, như thể anh, không biết gì, đầu anh chớp chớp khi anh trả lời lại. Và, 49, vâng, chính là nó. Tôi cười tâu toét trước sự yêu ái ngày càng tăng. Tôi mừng trăm lần được ra sân. Atlas, người đã do dự một lúc ngay lập tức tiến đến phía sau tôi và đứng gần. Một cánh tay ôm tôi vào hai bên. Đó là khoảng thời gian khi bàn tay duỗi ra từ phía sau phủ lên mu bàn tay của tôi và nâng nỏ lên để nhắm. Bây giờ cô đang làm gì? Đột nhiên, một giọng nói băng giá rơi xuống từ bên trái. Vào lúc đó, cơ thể lắc lư dữ dội. Đó không phải là ý muốn của tôi, nhưng đó là ý định khác của anh ấy. Bởi vì đó là động thái của Atlas. Cảm nhận được tinh thần của người khác, anh ta quay lại gần như theo phản xạ và nhắm nỏ vào vị khách không mời mà đến. Trong vòng tay tôi, ngay lập tức tôi có thể nhìn thấy một người đàn ông tóc đen cứng đơ trong tầm nhìn ngược. Lại, công tước nhỏ, cách chương,